Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 681, cận chiến linh năng chuyên gia chất nổ. Góc truyện audio.com. Lúc này Lục Thần đã mở ra song trọng thiên uy. Phía trước kế hoạch bị mới chạy đến dị thú cường giả quấy rầy. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh một trận. Sương Lăng đang mang theo hư nhược tiểu lục chạy tới man hoang chi địa biên giới. Chứng kiến lúc này Lục Thần tình cảnh nguy hiểm, có chút do dự có muốn tới hay không bang Lục Thần. Sương Lăng, không cần lo cho ta. Trước cam đoan tiểu lục an toàn, Lục Thần hô to một tiếng. Sương Lăng sau khi nghe được, chỉ có thể cắn răng một cái. Đem tiểu lục mau sớm đưa vào man hoang chi địa. Lục cô nương, Sương Lăng cô nương, cực khổ. Thánh nữ vội vàng tiếp nhận Lục Y Y, lúc này. Lục Thần bị càng ngày càng nhiều dị thú vây khốn. Chu vi chừng 30, 40 con các loại dị thú. Cùng với những cái này bình thường chưa từng lộ diện cường giả. Đều muốn cướp đoạt trong tay hắn lục phẩm tiên đan. Không đợi Sương Lăng trợ giúp, bên kia đã động thủ. Giết hắn đi, tiên đan người tài có được. Tại nơi chút thân thể khổng lồ bên trong, Lục Thần nhỏ bé dường như một con kiến, bị mọi người vây quanh hắn, rất nhanh bị dìm ngập, tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Đang ở Sương Lăng muốn rách cả mí mắt, chuẩn bị đi vào liều mạng thời điểm, đột nhiên giữa sân bạo phát một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hỏa lực áp chế, mãnh hổ hạ sơn, linh năng không gian pháo. Lục Thần xuất thủ, chỉ thấy trong tay hắn linh thần pháo chia làm 5 cái nòng súng. Mỗi cái nòng súng điên cuồng tuôn ra đại lượng linh năng pháo. 50 phát uy lực to lớn linh năng pháo ở trong sân trực tiếp nổ tung. Cường hãn dư ba đưa tới mặt đất chấn động kịch liệt. 20 ức, gấp đôi bảo kích, một pháo uy lực, trực tiếp đạt được 20 ức khủng bố chỉ số. Chấm. Linh năng không gian pháo hợp thành phía sau, uy lực đạt được linh lực 800 lần, mà Lục Thần bây giờ linh lực là 100 vạn. Một pháo linh năng pháo thương tổn, trực tiếp tăng vọt đến 8 ức, khấu trừ chút ít linh lực phòng ngự, cũng có thể đánh tới 7 ức ở trên. Quảng cáo, cái này còn không linh mẫn có thể pháo kinh khủng nhất địa phương. Hiện tại Lục Thần linh năng pháo có thể hoàn mỹ phát huy ra cận chiến đặc hiệu hiệu quả. Một cái gấp đôi bảo kích, thương tổn trực tiếp tăng vọt đến 20 ức. Nơi này rất nhiều dị thú, đủ sở hữu độ bền cực cao hộ thuẫn. Thế nhưng mặc dù Lục Thần không có ra bảo kích, một pháo vẫn có thể đánh ra 7 ức thêm thương tổn. Mà dưới đại bộ phận tình huống, mặc dù khấu trừ đối phương bảo kích kháng tính, Lục Thần vẫn như cũ có thể đánh ra gấp đôi bạo kích hiệu quả. Đem thương tổn đề thăng đến 20 ức trên dưới. Một pháo 20 ức, có hộ thuẫn đều vô dụng. Nếu như ra lại một lần gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 5 lần bạo kích, rất có thể trực tiếp miểu sát. Ngoại trừ bạo kích ở ngoài, linh năng không gian pháo còn muốn cộng thêm trúng độc, trầm mặc, mê muội. Đồ đồng tráng men chờ. Các loại, đặc hiệu, cái này 50 pháo xuống phía dưới. Tập hỏa mấy người, bạo kích nổ chết mấy người. Chỉ chớp mắt, chu vi đã bị giết trong nháy mắt 1/3 đối thủ. Những cái này khí thế hung hung dị thú. Ở Lục Thần nghị luận công kích phía sau, đã có một ít té trên mặt đất, trực tiếp bị miểu sát. Mấy trăm ngàn xem cuộc chiến đơn bản địa. Lúc này mỗi một người đều sợ đến trắng bệch cả mặt. Thiên, đây là cái quỷ gì thương tổn? 20 ức một pháo. Hơn nữa một lần còn có thể phóng ra hơn 10 miếng. Đây chẳng phải là hơn 100 tỷ làm thương tổn. Các ngươi nhìn hắn linh năng pháo còn có cận chiến hiệu quả. Đối với mấy cái này dị thú vẫn có cao như vậy tỷ lệ bảo kích. Quả thực không thể tin được. Hơn nữa một khi bị trúng mục tiêu phía sau, trên người gặp phải đại lượng mặt trái hiệu quả. Ta biết duy ngã độc cuồng rất mạnh, thế nhưng ta cũng không biết hắn sẽ mạnh như vậy. Đây là tứ trọng thiên nên có thương tổn sao? Thì ra linh năng bạo phá ra thương tổn có thể đánh đến như thế, trình độ khủng bố. Sương Lăng cũng nhíu mày. Cuồng ca ca, thương tổn làm sao đột nhiên cao như vậy? Làm sao đột nhiên? Trực tiếp bạo nổ đến rồi 20 ức. Nói như vậy, những thánh môn đó thì huyết lang vương các loại boss. Cuồng ca ca duy nhất có thể trực tiếp miểu sát 10 con. 50 pháo. Không ra bạo kích lời nói. Cũng có 400 ức tổng thương tổn. Nếu như ra khỏi bạo kích, thương tổn kinh khủng hơn. Đây nếu là lấy một cái nào đó đơn vị vì mục tiêu. Trời ạ. Thì ra cuồng ca ca ngoại trừ không có sử dụng phá toái hư không đánh nát lĩnh vực của ta bên ngoài. Công kích cũng nương tay. Thánh nữ lúc này vẻ mặt khiếp sợ. Sương Lăng cô nương, duy ngã độc cuồng không phải am hiểu cận chiến sao? Làm sao? Dùng như thế nào pháo cũng lợi hại như vậy? Ồ, đó là hắn mới học kỹ năng. Hắn trước kia xác thực càng ưa thích cận chiến. Sương Lăng giải thích. Cái này, mới học kỹ năng, thiên, ta muốn là hắn, biết linh năng pháo có kinh khủng như vậy công kích, vậy khẳng định trước học linh năng pháo a. Sương Lăng cũng không cách nào giải thích, dù sao nàng cũng không biết, linh năng pháo là dựa vào điểm linh lực tính toán tổn thương. Trước đây lục thần linh lực có thể không có hiện tại kinh khủng như vậy. 100 vạn linh lực. Đã đạt được tứ trọng thiên linh lực hạn mức cao nhất. Đây là liền dược đồng đều chưa nghe nói qua sự tình. Dị thú đàn cũng không còn nghĩ đến. Cái này nhân tộc lại có kinh khủng như vậy bạo phát thương tổn. Lục thần nhìn còn thừa lại dị thú cường giả. Lạnh rên một tiếng. Làm sao? Bây giờ còn muốn cướp đồ vật của ta sao? Ly Long gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử. Lại có thiên cấp cao đẳng công pháp. Nhưng người công kích là linh lực công kích. Nhưng là những người còn lại có thể đều là linh tổn thương miễn dịch. Chiêu số của ngươi đối với chúng ta vô ích. Hồ Phong Hoán Vũ. Ngân Hà Thiên Rơi. Các ngươi cũng đừng xem cuộc vui. Người này không giết. Tương đương với thả hổ về rừng. Trước hết giết người. Lại đoạt bảo. Hư háo phát sinh một tiếng quái khiếu. Không biết ta chuyên khắc linh lực công kích sao? Phệ linh lĩnh vực, 30.000 quỷ quân. Chu vi đột nhiên âm phong gào thét. Vô số hắc sắc quỷ ảnh một mặt phát sinh âm u quỷ gào. Ở trên không gian bên trong bay nhanh xuyên toa. Một mặt đánh về phía lục thần. Trên bầu trời, đại lượng nước mưa thành phiến cọ rửa xuống tới. Cái kia ngân hà thiên rơi nhìn như không có gì thương tổn. Thế nhưng lục thần biết rõ, có thể phong tỏa chính mình di chuyển vị trí kỹ năng những nước này. Tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Về phương diện khác, lục thần chú ý tới. Hư háo quỷ hồn chỉ cần va chạm vào hắn, sẽ tạo thành 3-4 ngàn vạn thương tổn. Đồng thời quỷ hồn biết hấp thu đồng dạng trị số thuần linh khí. Cuối cùng trở lại hư háo trong cơ thể. Vì nó khôi phục sinh mệnh giá trị cùng thuần linh khí. Đơn giản nói, những thứ này quỷ hồn có thể giúp hư háo hấp huyết hấp lam. Nặng hơn cường đại bên trong lĩnh vực, lục thần linh lực trị số bị điên cuồng áp chế. Hiện tại chỉ còn lại có 10 vạn tả hữu. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta duy ngã độc cuồng gì đó cũng dám đoạt. Quả nhiên là không biết sống chết. Lục thần lạnh rên một tiếng. Chấm, không có ý tứ. Ta có thể không phải trơ trụi chỉ huy linh lực công kích. Các ngươi đã nghi vấn muốn tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Quảng cáo. Hỗn độn lĩnh vực. Lục thần khẽ quát một tiếng. Phụ thể biến thân. 3 đầu 6 tay. Phật thể phân thân. Nhất thời. Lục thần chia ra làm 3. Phá toái hư không. Hai cái phân thân phân biệt tấn công về phía hai người. Mà lục thần bản thể thì một quyền đánh phía chân trời. Quanh một tiếng nổ, nặng hơn lĩnh vực trực tiếp bị phá toái hư không đâm. Cửu Long trụ, quỷ ảnh trùng điệp, hàng lâm, thiên địa bát hoang, linh công vô hiệu, vậy thì có thiên uy công kích. Lục thần trực tiếp tế xuất thiên địa bát hoang, làm mở ra đôi thiên uy phía sau. Lục thần linh lực là không có có tăng trưởng. Thế nhưng hắn ba chiều thuộc tính đã đạt đến trình độ khủng bố. 320 vạn thuộc tính, toàn bộ thêm ở tại trên lực lượng. Lục thần công kích đã đột phá 400 vạn. Kỳ thực thánh nữ nói đúng. So với viễn trình công kích, lục thần càng ưa thích vẫn là cận chiến. Chết hết cho ta. Chấm. Lục thần quát lên một tiếng lớn. Hóa thành một đạo hắc ảnh. Điên cuồng xuyên toa rất nhiều dị thú bên trong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay ban ngày có việc kia mà. Cho nên buổi trưa chưa kịp đổi mới. Bất quá buổi tối cho tất cả mọi người bổ túc. Còn có một chương lập tức viết xong. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.